Thiếp thân đặc công, chương 613, ta muốn đi chân trời góc biển, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đi xuống lầu sau đó xem thấy rồi hiện lên mụ vui vẻ ra mặt khuôn mặt tươi cười, nàng nói. Giật Thiên, đại tiểu thư nàng có thể ăn cơm, ách ăn ai, đứa nhỏ này cần phải muốn van xin ta cho nàng nói một chút cố sự nàng mới bằng lòng ăn. Phương Giật Thiên buông tiếng thở dài, dù bận vẫn ung dung nói. Ai muốn ngươi kể chuyện xưa? Người những thứ kia cố sự ta mới không muốn nghe thô tục ác tâm, hạ lưu. Lâm Thiền Tuyết thanh âm mạnh khi hắn phía sau vang lên. Phương Giật Thiên thất kinh, vội vàng từ trên ghế salon nhảy dựng lên, đã thấy Lâm Thiền Tuyết đi xuống, trong tay bưng một đồ cơm cái mâm, tựa như nở rộ mỹ dung như trên mặt ngọc nhuộm quyền quyền ửng đỏ vẻ, trong mắt hiện ra dịu dàng thu thủy, thon dài lông mi trong chớp mắt hơi run rẩy, nói ra được xinh đẹp cao nhã. Đại tiểu thư, người xuống, người ăn no không? Mụ Ngô thấy Lâm Thiền Tuyết đón nhận trước cười nói. Mụ Ngô ta ăn no. Lâm Thiền Tuyết khẽ mỉm cười, nói. Vậy thì tốt ta tới bưng. Mụ Ngô nói liền nhận lấy Lâm Thiền Tuyết trong tay cái đĩa, mười phần thâm ý nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, sau đó cười hướng phía phòng bếp đi tới. Tiểu Tuyết ngươi bước đi thế nào một chút thanh âm cũng không có. Vô duyên vô cớ xuất hiện lại hù chết người a. Phương Giật Thiên lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực trên khuôn mặt một bộ kinh hồn không định bộ dạng. Nếu có thể đem ngươi cho hù chết như vậy ngươi cũng không phải là tên hỗn đản Phương Giật Thiên. Lâm Thiền Tuyết đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, nhớ tới trước đây Phương Giật Thiên cho nàng nói cố sự trên khuôn mặt đỏ ửng trực tiếp lan tràn đến rồi cổ, hô hấp cũng không khỏi tự chủ khẽ dồn dập lên. Phương Giật Thiên nhiều hứng thú mà nhìn Lâm Thiền Tuyết một bộ bó sát người tê tuất phối hợp một cái bảy phần quần, đơn giản uyển chuyển hàm xúc thướt tha tư thái chập chờn sinh tư, dịu dàng nắm chặt eo thon như liễu cành như nhỏ nhắn mềm mại nhẵn nhụi, hơi có vẻ đầy đặn tuyết phong cao cao đội lên, buộc vòng quanh một đường vô hạn tốt đẹp chính là đường cong. Bất quá Phương Giật Thiên càng nhiều là ánh mắt hay là nhìn chăm chú ở tại Lâm Thiền Tuyết kiểu khá trên mông đẹp xem chừng người này hay là trở về chỗ cũ vừa mới ở trong phòng ra tay hung hăng phát Lâm Thiền Tuyết đít mềm mại phong phú nhục cảm cùng với có thể nói hoàn mỹ lực đàn hồi. Lâm Thiền Tuyết tựa hồ là chú ý tới cái kia ngả ngớn ánh mắt mặt đỏ lên, nhịn không được khẽ gắt tiếng. Vô sỉ khốn kiếp, nói, Lâm Thiền Tuyết sau đó hướng phía bên ngoài biệt thự mặt đi tới tựa hồ là không muốn nhìn lại nhìn nhiều Phương Giật Thiên liếc mắt một cái. Phương Giật Thiên ngẩn ra, vội vàng đuổi theo, hỏi. Tiểu Tuyết ngươi muốn đi ra ngoài, ai cần ngươi lo a? Ngươi giao cho ta chết xa một chút tới tìm ngươi đích những thứ kia hồng nhan chi kỷ nói chuyện yêu đương đi thôi. Lâm Thiền Tuyết vượt qua hắn rồi liếc mắt một cái, khẽ mở môi anh đào, hộc ra nhẹ nhẹ thơm khí tức bởi vì dựa vào là bên cạnh Phương Giật Thiên trong đầu quanh quần chỉ có một từ thở nhẹ như lan. À, là ta hộ vệ của ngươi tự nhiên nếu trung thành che cho ngươi trái hữu, bất kể ngươi là đến chân trời góc biển hay là thiên sơn giao trì ta tự nhiên là không rời nửa bước. Phương Giật Thiên đánh cái ha ha trên khuôn mặt một bộ lời thề son sắt vẻ âm thầm là rất hưởng thụ bị Lâm Thiền Tuyết trên thân phát ra cái kia cổ hỗn hợp thơm nại mà mùi nước hoa u. Góc truyện audio.com, hương mùi thơm cơ thể khí thức vòng vây cảm thấy. Hừ, nói thật hay nghe, vậy ngươi ngày hôm qua đi làm cái gì rồi sao? Ngươi nói trong khoảng thời gian này tới ngươi mời bao nhiêu lần giả. Lâm Thiền Tuyết mày liễu dương lên, giận dữ nói. Được rồi, từ nay về sau ta một bước không rời nương theo trong xinh đẹp cao quý đại tiểu thư bên cạnh vô luận là xuất ngoại hay là ăn, tắm rửa thay quần áo, ngủ cũng không cách nửa bước. Phương Giật Thiên tay phải giơ lên trời, thề như mà nói. Ngươi khốn kiếp, sau này phòng ta không cho ngươi đi vào. Lâm Thiền Tuyết mắc cờ đỏ mặt hừ một tiếng, đã nhanh chóng đích bỏ đi trốn ôn thần như ẩn núp Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên là cười hắc hắc cỡi Yamaha, đưa tay chào hỏi Lâm Thiền Tuyết nói. Đại tiểu thư, ngồi lên đến đây đi, đi chỗ nào đây? Hôm nay coi như phu xe miễn phí cho ngươi. Lâm Thiền Tuyết sắc mặt hơi chần chờ, nhìn Phương Giật Thiên cỡi Yamaha trong lòng có một chút do dự, nàng còn không có đã làm xe gắn máy đây, hồi tưởng lại Lâm Quả Nhi ngồi Yamaha trên khuôn mặt vẻ này hưng phấn nét mặt cũng làm cho nàng có chút ý động không dứt. Này, đại tiểu thư, không được gây khó khăn, còn muốn ta qua đem ngươi ôm lên xe. Phương Giật Thiên hỏi, ai bảo ngươi ôm lên xe? Lâm Thiền Tuyết thở phì phì một giọng nói, rồi sau đó đã đi tới, ngồi lên Yamaha chỗ ngồi phía sau. Có thể ngồi đàng hoàng a, đỡ khẩn. Phương Giật Thiên một giọng nói, đã nhất dẫm Yamaha tăng tốc độ, Yamaha nhất thời giống như một đầu viễn cổ dã thú như hung mãnh gầm hét lên, rồi sau đó Yamaha đã gào thét chạy nhanh. Ahat, Lâm Thiển Tuyết trong lòng duyên dáng gọi to tiếng, Yamaha chợt khởi động sau đó trong giây lát sức giật đem thân hình của nàng hơi khuynh hướng sau xe, nàng ngạc nhiên dưới nhịn không được đưa tay khoác lên Phương Dật Thiên hai bờ vai. Dày và trầm ổn hai vai mang cho nàng là một loại do tâm phát khởi thiết thực cảm thấy, phảng phất chỉ cần Phương Dật Thiên trong bên cạnh nàng, nàng là có thể hoàn toàn yên tâm thiết thực rơi xuống như khỏi cần đi lo lắng bất cứ chuyện gì, tiền đồ coi như là gian nguy cũng không sợ sợ hãi. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, trước đây nàng cũng không từng có trôi qua cảm thấy, cảm giác như vậy một khi lan tràn trái tim liền để cho trái tim của nàng nhịn không được phốc phốc nhảy lên, trên khuôn mặt đỏ ửng lại càng đỏ bừng mê người, làm nổi bật cái đó của nàng trương khuynh thành dung nhan, lại càng xinh đẹp kiều diễm, không thể tránh né. Tên khốn kiếp này, nếu như bình thời không có phải vô sỉ như vậy hạ lưu như vậy cũng là không xấu. Lâm Thiển Tuyết trong lòng thầm suy nghĩ, tiếp theo trái tim của nàng đã nổi lên vẻ cảm giác kỳ quái tới, mình tại sao lại lão nhớ tên khốn kiếp này đủ loại hành vi đây? Thật bất khả tư nghị, nàng âm thầm hít sâu một cái, dứt bỏ rồi trong lòng đích tạp niệm, ngồi ở Yamaha thượng, đón đập vào mặt mà đến kình phong, cũng là hưởng thụ đến rồi một loại dung nhập vào tự nhiên như thư giãn thích ý cảm thấy, cảm giác như vậy cùng ngồi ở trong ghế xe cảm thấy là không giống với, cũng khó trách quả nhi như vậy vui mừng. Đại tiểu thư, người đây là muốn đi nơi nào a? Hóng gió, Phương Dật Thiên nhịn không được hỏi. Lâm Thiển Tuyết nghe vậy đôi mắt đẹp hơi lưu chuyển, giảo hoạt cười một tiếng, nói. Người không phải mới vừa nói sao, ta liền coi như là đi chân trời góc biển ngươi cũng sẽ theo đuổi không có phải? Ân, đúng vậy, gì, đại tiểu thư, ngươi cũng đừng làm ta. Góc truyện audio.com, sợ a, không được gây khó khăn, ngươi là muốn đi chân trời góc biển. Phương Dật Thiên trong lòng lột bột vừa nhảy, hỏi. Người cũng là không ngu ngốc, là ta muốn đi chân trời góc biển. Lâm Thiển Tuyết nhịn không được cười một tiếng, nói. Chân trời góc biển tại phía xa đảo Hải Nam Sania, người không phải là để cho ta cỡi Yamaha kéo người đi qua đi. Ý tưởng thật tốt đi, hai ta tựu lại cỡi xe đi chân trời góc biển, buổi tối cùng nơi lộ túc góc đường, tương đương với một lần lãng mạn lữ hành, tương cứu trong lúc hoạn nạn, gắn bó cùng ôi. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói. Mới vừa nghe được nửa câu đầu, Lâm Thiển Tuyết trong lòng nhịn không được cười, khó được trêu cợt tên khốn kiếp này một lần, có thể nghe được cuối cùng, sắc mặt nàng là biến đổi, cõi lòng cũng đã nhịn không được kịch liệt nhảy lên, nàng nhịn không được giận dữ nói. Ai muốn cho tương cứu trong lúc hoạn nạn, khốn kiếp tương cứu trong lúc hoạn nạn là hình dung vợ chồng. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thiển Tuyết mới phát giác nói lỡ miệng, cũng đã lên Phương Dật Thiên đích mưu, nhất thời, vẻ đỏ ửng lan tràn bên tai, sắc mặt nàng một xấu hổ, nhịn không được nắm đôi bàn tay trắng như phấn đánh Phương Dật Thiên phía sau lưng, hờn dỗi nói. Người cái này bại hoại, làm cho ngươi khi dễ ta, làm cho ngươi khi dễ ta. Nè, ai khi dễ ai a? Ngươi cũng không nhìn thấy đấy là ngươi đánh ta hay là ta đánh ngươi. Phương Dật Thiên vội vàng nói. Ngươi, hừ, là ta đi xem Phi Phi, ai hiếm lạ đi theo ngươi chân trời góc biển. Thối không biết xấu hổ, Lâm Thiển Tuyết âm thanh trách cứ nói. À, cũng là, xử Phi Phi quán rượu đang ở trang tu. Ai, thật là uổng phí ta một phen nhiệt tình, mới vừa rồi còn mơ ước cùng đại tiểu thư cùng nhau cỡi xe điều này hướng chân trời góc biển đây, đó là cờ nào tuyệt đẹp chuyện a. Phương Dật Thiên vô hạn cảm thán mà nói. Lâm Thiển Tuyết ngây ngốc, trong mắt đúng là thật nhanh hiện lên một tia nhu tình, trong mắt đúng là nhịn không được hiện ra hai người dọc theo đường đi cưỡi xe hướng phía chân trời góc biển lên đường, dọc theo đường đi gắn bó cùng ôi, dọc theo đường đi ôn tình chiếu cố, tinh thần tựa hồ là lơ đãng lên. Ta thật muốn đi chân trời góc biển, ngươi cũng sẽ phụng bồi. Lâm Thiển Tuyết nhịn không được ôn nhu hỏi nói. Phương Dật Thiên trong lòng ngạc nhiên, thổi hơi nhược lan như khí tức quanh quẩn bên tai khinh nhu lời nói, cô nàng này sẽ không phải là tưởng thật. Trời đất chứng giám, mình mới vừa rồi bất quá là nói một chút mà thôi, tất nhiên, nếu như lại thêm cùng nơi lộ túc điều kiện như vậy cũng không phải là không thể đáp ứng. Lâm Thiển Tuyết nhìn Phương Dật Thiên thần sắc biến hóa, trong lòng biết con vật này chẳng qua là thuận miệng nói một chút, lúc này nàng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, đưa tay hung hăng ngắt Phương Dật Thiên một lực đạo cực lớn. Cách chương.